Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3543. Công tước Otto điều tra ra được Dương Minh Hạo chỉ là một đồng lõa trong sự cố tai nạn xe cộ xảy ra vào mười mấy năm. Hung thủ thật sự hẳn là mẹ mấy người anh trai kia của tôi. Rốt cuộc là ai chủ mưu, ai ra tay thì bây giờ vẫn còn đang điều tra. Còn có một chuyện là những năm nay Dương Minh Hạo luôn liên hệ với người kia. Cho nên không chỉ Trần Tuấn Tú là có người đứng ở đằng sau mà ở đằng sau Dương Minh Hạo cũng có người đang giúp đỡ anh ta. Nói hết câu, Nguyễn Kiến Định cười lạnh một tiếng. Lúc biết tin này, anh ấy cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mười mấy năm trước, dù Dương Minh Hạo có hợp tác với nhà họ Trần nhưng căn bản vẫn không thể đạp đổ Á Đông một cách dễ dàng như vậy được. Nhưng bây giờ đã có công tước Otto theo dõi và điều tra ra, vậy là có thể giải thích được tất cả mọi chuyện. Bao gồm chuyện những năm nay Dương Minh Hạo phát triển nhanh chóng, e là trong đó cũng có sự tác động của những người nọ. Trước tiên ta tạm thời mặc kệ hung thủ đứng sau mọi chuyện đã, bên phía Dương Minh Hạo có tra ra được chứng cứ hữu dụng gì không? Đã nhiều năm như vậy rồi, hẳn sẽ có thể tra được không ít thứ từ trên người anh ta nhỉ? Một người che giấu kỹ càng như thế, mặc dù bị đã bọn họ điều tra ra nhưng nếu muốn diệt trừ thì chắc chắn không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Cũng may mắn là bên này của bọn họ còn có một người như công tước Otto, nếu không thì đúng là rất khó khăn. Từ Mộ Hàn cúi đầu suy nghĩ một lát, dương mắt hỏi. Nguyễn Kiến Định mím môi nhìn anh một hồi, mới đáp lại. Quả thật là đã điều tra ra được một chút, nhưng thủ đoạn lẩn trốn của Dương Minh Hạo thật sự quá cao. Đồ cá nhân của anh ta có rất nhiều thứ không liên quan đến anh ta, thậm chí đại đa số bất động sản của anh ta đều là do những người khác đứng tên. Cứ như vậy, những chuyện mà bọn họ có thể làm cũng rất ít. Chỉ dựa vào một chút thông tin mà muốn đè chết Dương Minh Hạo thì rõ ràng là không thể nào. Liệu Trần Hiền có biết chuyện gì đó không? Tôi đã phái người tìm dọc theo đường ven biển, cho tới bây giờ vẫn chưa phát hiện được tung tích của Trần Tuấn Tú và Vũ Tuyết Phương. Dù tất cả những bất động sản này có ở dưới danh nghĩa của Dương Minh Hạo thì cũng không thể nói lên điều gì. Muốn kéo anh ta xuống thì cần phải có nhiều thứ hơn. Ít nhất cũng phải là chứng cứ năm đó anh ta hợp tác với Trần Tuấn Tú, hãm hại Á Đông, mưu hại nhà họ Nguyễn. Chứng cứ như thế thì mới tương đối có sức thuyết phục. Nguyễn Kiến Định lắc đầu với anh, thở dài. Đã cho người đi thảo luận với Trần Hiền rồi. Anh ta không biết gì cả, chỉ biết là có người ở sau Trần Tuấn Tú. Trước đây không lâu còn phải thông qua Trần Mộc Châu mới biết được rốt cuộc người này là ai. Nếu như thật sự có người có chứng cứ Trần Tuấn Tú cấu kết với Dương Minh Hạo, hẳn cũng chỉ có Trần Mộc Châu mới có, hoặc là nếu Vũ Tuyết Phương còn sống, chắc chắn bà ta sẽ biết. Nhưng hai người đó một người thì trốn mất, đến bây giờ bọn họ vẫn còn chưa tìm ra dấu vết để lại, một người khác thì đã trở thành thi thể luôn rồi. Nếu muốn thu hoạch chứng cứ thì rất có thể sẽ không thể trông cậy vào đám người nhà họ Trần, chỉ có thể đi thăm dò trước kia đã từng có ai tiếp xúc với bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ biệt thự của nhà họ Trần từng bị Trần Tuấn Tú sửa lại một lần. Có khi nào anh ta vẫn còn giữ lại một phần chứng cứ, còn đang giấu ở nhà họ Trần. Mắt thấy sắp đến giờ mà bên phía bọn họ vẫn chưa có tiến triển hay đột phá gì. Từ Mộ Hàn nhíu mày cúi đầu nhìn cái ly trên bàn. Nước trong ly hơi rung nhẹ, gợn sóng từng vòng, hai mắt anh sáng lên, ngẩng đầu nói. Giả thiết này cũng không phải là không thể. Nhưng chúng ta không thể đặt tất cả hy vọng trên mỗi một cái này, tôi sẽ bảo người của tôi đi tìm trước. Không còn cách nào khác, chuyện xảy ra đã quá lâu rồi, ngay cả công tước Otto điều tra cũng rất khó khăn. Nếu không phải trước kia anh ta từng ở Hải Phòng, có để lại một số cấp dưới ở đây thì e là sẽ không tra ra được gì hữu dụng. Hiện tại Sunrise thế nào rồi? Rất nhiều sản nghiệp ở Hải Phòng đã bị sụp đổ, Sunrise còn kiên trì được không? Nguyễn Kiến Định vừa đứng dậy. Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì bèn dừng một chút rồi lại xoay người ngồi xuống, nghiêng chân ngồi dựa vào ghế sofa. Tạm thời không bị ảnh hưởng gì, chỉ có thể dựa vào công ty con ở nước ngoài và đầu tư ở nơi khác, đại khái có thể kiên trì được khoảng 1-2 tuần. Lúc nói câu này, biểu cảm trên mặt Tư Mộ Hàn lạnh đi rất nhiều. Anh không ngờ rằng Dương Minh Hạo lại chó cùng dứt dậu, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa mà chỉ nhắm hết mũi nhọn vào Sunrise. Thật giống như vò đã mè thì không sợ rơi, dáng vẻ như muốn kéo nhiều người chết theo. Cách chương.